liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Không lại thuần khiết. Ây, tốt ăn no. Đường Kiện một mặt hưởng thụ mà vuốt ve bụng. Một đại chung tràn đầy là dược liệu thịt gà cháo gà. Quả thật là chống đỡ hắn cơm tối cũng không cần ăn rồi. Lưu Vũ Yên dọn dẹp Đường Kiện ăn ngốn nghiến sau cục diện rối rắm. Hỏi, ngày mai chụp diễn ngươi đôi tay này không thành vấn đề đi, muốn thì không được tìm Lạc Viễn nói. Một chút, xem có thể hay không kéo dài 2 ngày quay chụp. Đường Kiện hoạt động ngón tay. Nói, không có chuyện gì, đã tốt thất thất bát bát. Cái này không ảnh hưởng bình thường hoạt động. Suy nghĩ một chút, Lưu Vũ Yên ngữ trọng tâm trường một mặt nghiêm túc nói lấy. Sau đó chú ý một chút, đừng luôn là nổi tiếng gây chuyện biết không, nếu không sau đó thật xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Đường Kiện đáp một tiếng, trong lòng lại đang nói. Nếu như ta không lại nổi tiếng làm chuyện, ta đây ngày nào bởi vì không gây chuyện chết ngươi lại sẽ làm sao, dĩ nhiên. Lời như vậy hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng rồi. Nếu như Lưu Vũ Yên biết hắn vạn bất đắc dĩ, phỏng chừng sẽ ủng hộ vô điều kiện hắn gây chuyện, thậm chí đứng ở hắn bên này hỗ trợ gây chuyện đi, được rồi. Ngược lại nói ngươi cũng sẽ không nghe. Lưu Vũ Yên đứng lên, đem xương gà cái gì cho rót vào trong thùng rác, sau đó đi vào trong phòng tắm tẩy rửa chén đũa cùng giữ ấm thùng. Nhìn lấy Lưu Vũ Yên tóc dài phất phới bóng lưng, Đường Kiện có loại không nói ra được phiền muộn. Lần này là thực sự gây chuyện lớn rồi rồi. Chẳng lẽ trong trò chơi kết hôn nội dung cốt truyện muốn ở trong hiện thực sinh hoạt diễn ra sao? Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút ít mong đợi, lại có chút sợ hãi. Tẩy rửa chén đũa, Lưu Vũ Yên đột nhiên hỏi. Tiểu Tiện Tiện, sinh nhật của ngươi là lúc nào? Nói một chút sinh nhật. Sắc mặt của Đường Kiện bỗng nhiên một bên biến thành, sau đó có chút không vui nói. Ta không sinh nhật, tại sao? Lưu Vũ Yên cũng không biết mình cái này không phải cố ý một câu nói, lại thương tổn tới Đường Kiện. Nàng chẳng qua là muốn hỏi một chút, chờ sau này tiểu tiện nhân này sinh nhật đến rồi, chính mình liền theo hắn qua một cái sinh nhật cũng tốt. Tránh cho một mình hắn tại loại này trọng yếu thời khắc bên trong lại sẽ suy nghĩ lung tung. Đường Kiện ôn hòa nói, bởi vì sinh nhật ta liền sẽ nhớ tới cái đó, sinh ta xuống lại vứt bỏ nữ nhân của ta. Loảng xoảng một tiếng, Lưu Vũ Yên đang tẩy rửa chén đột nhiên té xuống. Hoàn hảo là inox chén, nếu là đồ gốm mà nói, nói không chừng mảnh vụn liền muốn vết cắt chân của nàng rồi. Đúng, thật xin lỗi, đều tại ta lắm mồm, hại ngươi nhớ tới những thứ kia chuyện không vui. Lưu Vũ Yên liền vội vàng nói. Mặc dù Đường Kiện nói qua với nàng mình là cô nhi, nhưng nàng không nghĩ tới Đường Kiện thân thế lại là như vậy. Nói cách khác, mẹ hắn sinh hắn sau liền từ bỏ cha con bọn họ. Đường Kiện rất nhanh bình phục tâm tình. Mặc dù cha rời đi sau 10 năm này hắn cũng chưa từng có sinh nhật, nhưng sinh nhật của mình ngày tháng hắn lại là thế nào cũng không quên được. Mỗi lần sinh nhật hắn liền sẽ nhớ tới chuyện này, sau đó buồn buồn không vui cả ngày. Có lúc hắn có thể thông cảm nữ nhân kia tại sao ném phu vứt đi. Dù sao nàng một người bình thường, phụng bồi 2 con ma chết sớm, đến lúc đó chỉ có thể khổ chính mình. Chọn rời đi cũng không là lỗi của nàng. Dù sao người đều là từ tư. Hắn hiện tại ích kỷ phỏng chừng ít nhiều gì cũng di truyền nữ nhân kia đi, nhưng có lúc Đường Kiện vẫn là tha thứ không được nữ nhân này. Nhất là hàng năm sinh ngày đến một cái, loại này căm ghét tâm tình liền sẽ đặc biệt mãnh liệt. Đường Kiện sau đó thư thái nói, tháng sau số 16 chính là sinh nhật của ta. Từ khi ba ta sau khi qua đời, đã suốt 10 năm chưa từng có sinh nhật. Lưu Vũ Yên nhất không hiểu được an ủi người, lúc này luôn là không biết nên nói cái gì cho phải. Sớm biết nàng chưa kể tới chuyện như vậy, hiện tại chính mình là thật tốt tâm làm chuyện xấu a. Đường Kiện nói tiếp, nếu như ta sinh nhật, người sẽ đưa lễ vật gì cho ta? Lưu Vũ Yên ngẩn ngơ, hỏi, người thích gì lễ vật? Đường Kiện suy nghĩ một chút, chính mình yêu thích đều là kim tiền không mua được. Kim tiền có thể mua, hắn lại không cần người khác tặng. Thật giống như không có có gì thích. Đường Kiện bất đắc dĩ nói lấy. Lưu Vũ Yên tự tin nói. Vậy ngươi sinh nhật thời điểm, ta sẽ đưa ngươi một cái đại lễ. Bảo đảm ngươi sẽ thích đấy. Cái gì đại lễ? Đường Kiện tò mò hỏi. Hắn yêu thích hy vọng nắm giữ chính là một cái hoàn chỉnh ấm áp gia đình. Nhưng cha không có ở đây. Nguyện vọng này cũng liền không cách nào đã thực hiện. Trừ cái đó ra, hắn bây giờ còn thật không có quá mức khát vọng đồ vật. Lưu Vũ Yên thần bí mỉm cười. Hiện tại nói cho ngươi biết liền bất linh rồi. Ngược lại đến lúc đó ngươi nhất định sẽ yêu thích. Đường Kiện suy nghĩ một chút. Đột nhiên kinh sợ nói. Ngươi sẽ không muốn đem mình coi là lễ vật đưa cho ta đi. Lưu Vũ Yên sắc mặt hơi đổi một chút. Xì một tiếng. Nói lấy. Nghĩ hay lắm đây ngươi. Coi như ngươi tình nguyện. Tỷ còn không vui đây. Phải không? Đường Kiện sâu biểu hoài nghi. Hắn luôn cảm giác Lưu Vũ Yên đối với chính mình quá tốt. Loại này được không giống như hữu tình, lại càng không giống như thân tình, cho nên cũng chỉ có thể là tình yêu. Nói không chừng bởi vì chính mình giúp qua nàng, một lần kia còn hôn một cái nàng, cho nên liền như vậy một cách tự nhiên ám sinh tình cảm. Đường Kiện đột nhiên có chút mong đợi nói. Lấy, được rồi, nhìn tại ngươi tự tin như vậy phần trên. Ta liền bất đắc dĩ qua một lần sinh nhật tốt rồi. Hơn một năm không sinh nhật tiện nhân. Hiện tại lại vì chính mình mà sinh nhật rồi. Suy nghĩ một chút. Sắc mặt của Lưu Vũ Yên đều có chút tiểu kích động, tiểu cảm giác hạnh phúc. Tiểu tiện nhân này lại có thể tốt với ta như vậy, rửa chén đũa xong cùng giữ ấm thùng. Lưu Vũ Yên dùng khăn lông lau khô chung quanh nước trệ. Đi ra hỏi. Phim quảng cáo đi ra sao? Nghe nói Lạc Viễn nhưng là bỏ ra rất lớn vốn liếng tiến hành tuyên truyền. Nha, Đường Kiện đổi mới một cái Weibo. Chu Tiên phim truyền hình phim quảng cáo nếu như đi ra. Như thế Lạc Viễn Weibo nhất định là bắt đầu. Nhưng bây giờ mới 11:33. Phỏng chừng muốn buổi trưa 12 giờ mới ra đến. Còn không có, chắc là 12 điểm mới ra ngoài. Cái tên này cũng thiệt là. Đều không nhắc trước đem phim quảng cáo phát cho ta môn nhìn một chút. Lưu Vũ Yên cười cười nói lấy. Nếu là trước thời hạn phát đưa cho ngươi nói. Vậy ngươi vẫn không thể ngay lập tức phát ra ngoài trang bức, làm sao có thể. Ta là cao điều như vậy người sao? Đường Kiện không nói gì mà nói lấy. Lưu Vũ Yên suy cười một tiếng. Ngươi có phải hay không cao điều như vậy ngươi? Chẳng lẽ trong lòng không có điểm B cân nhắc sao? Không có. Ta rất điệu thấp được rồi. Nếu không ta hiện tại liền đối ngoại khoe khoang nói ca tinh đại đạo hạng nhất. Lưu Vũ Yên tự. Mình đút ta ăn cháo gà rồi. Phốc, người nếu là không sợ bị bọn chó săn bắt quái. Vậy ngươi liền đối ngoại nói thôi. Lưu Vũ Yên cười ánh mắt cong cong. Hôm nay nàng người mặc nhàn nhã quần jean cùng áo sơ mi trắng. Nhưng bất kể quần áo dù thế nào phổ thông. Hay là cho người một loại có thể kinh diễm thời gian cảm giác. Ta đầy phát Weibo rồi. Đường Kiện hù dọa. Lưu Vũ Yên quả thật thờ ơ không động lòng. Không thèm quan tâm nói. Người thích liền phát chứ. Ta lại không lo lắng cái này. Được rồi. Vì thanh danh của ta lo nghĩ. Ta còn là không phát. Miễn cho bị ngươi kéo xuống thân phận của ta. Đường Kiện mới vừa nói xong. Lưu Vũ Yên nhất thời trợn mắt nhìn trợn mắt, tức giận nói, ta không ngại ngươi tiểu tiện nhân này liền coi là tốt. Cũng không suy nghĩ một chút thanh danh của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thối. Được rồi, các ngươi những nữ nhân này dù sao đều là miệng, ta chỉ có cái miệng không nói lại ngươi. Cái gì dù sao đều là miệng, nghe Đường Kiện cái này không? Giải thích được, Lưu Vũ Yên suy tính một cái. Nhất thời sắc mặt lại thay đổi biến thành. Tiểu tiện nhân này lại không đứng đắn rồi. Nàng không nói gì mà cười ha ha, lại xích một câu già mà không đứng đắn. Sau đó mở cửa kéo dương hành lý hướng về bên cạnh Đường Kiện hỗ trợ quyết định mà tới phòng khách sạn đi tới. Không được rồi. Lưu Vũ Yên rời đi sau, Đường Kiện lầm bầm lầu bầu. Nàng đã kinh biến đến mức không lại thuần khiết rồi. Hiện tại cũng đã dây hiểu. Chẳng lẽ đây là bị ta ảnh hưởng? Cho nên kích hoạt phương diện này đích thiên phú rồi được rồi. Cái này liền cùng gần mực thì đen là cùng một cái ý tứ sao? Hồi tưởng mới vừa sự cảm động này lại ấm áp từng hình ảnh. Đường Kiện tâm tình hiếm thấy như vậy vui thích. Sống, thật được. Hắn dựa vào đầu giường, nhìn lấy khách sạn ngoài cửa sổ vô cùng bầu trời xanh thẳm. Lần đầu tiên cảm nhận được chết đi nhiều năm cái loại này cảm giác hạnh phúc. Một lát sau, 12 giờ chưa cả. Chu Tiên phim truyền hình phim quảng cáo chung quy tính ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.